Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã là bị chiếu vào gian phòng ánh nắng cho đâm tỉnh. A, nàng chậm rãi xoay người, nhìn thấy trên người không phải váy ngủ mà là nhiều nếp nhăn quần áo trong. Bối rối 2 giây, hút cái mũi ngửi ngửi phát hiện có một cỗ mơ hồ mùi rượu. Rốt cục nhớ tới tối ngày hôm qua ngủ trước việc làm. Nàng uống say, lôi kéo Trung Du Hiểu tính toán chuyện cũ năm xưa. Sau đó, Lưu Tấn Nhã không nghĩ ra, áo não gãi đầu một cái, ngáp một cái ngồi dậy. Nàng muốn vén chăn lên rời giường. Chỉ chớp mắt, phát hiện bên cạnh người co lại thành đoàn xếp được cao vót chăn phía dưới che giấu một người. Người này họ Trung tên Du Hiểu. Chính oan ức co rúm lại ở một bên. Treo ở giường giáp danh lảo đảo. Ngủ nhiều nếp nhăn chăn một góc coi như gối. Không có chăn nắp, chỉ có thể níu trường áo khoác đắp kín. Hai cái chân nhưng bởi vì không gian không đủ uốn lượn cuộn mình. Có vẻ lo lắng mà chật vật. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy có người. Kinh ngạc cả kinh, nhìn rõ ràng đó là Trung Du Hiểu. Trực tiếp sợ tráng váng. Nàng tối hôm qua ngủ thẳng một nửa. Cảm thấy có món đồ gì dán vào chính mình đặc biệt phiền. Giơ tay đẩy ra không đủ. Còn đạp đạp, nguyên lai đó là Trung Du Hiểu a, nghĩ phạm lỗi lầm. Lưu Tấn Nhã kéo tới chăn cẩn thận từng ly từng tí che ở Trung Du Hiểu trên người. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Giám đốc, Trung Du Hiểu ngủ được rất quen. Không để ý đến nàng. Lưu Tấn Nhã bắt đầu suy tư có muốn hay không để Trung Du Hiểu cố gắng ngủ. Nhưng là, nàng sợ Trung Du Hiểu một vươn mình trực tiếp ngã xuống. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại vỗ một cái. Mắt thấy Trung Du Hiểu nhíu nhíu mày. Trong lòng run run một cái sợ bị mắng. Dùng tới thấy sang bắt quàng làm họ xưng hô ôn nhu nói. Hiểu hiểu, chớ ngủ, hừng đông rồi. Nàng liên tiếp hoán vài tiếng mới để cho Trung Du Hiểu trường mà vểnh lông mi run rẩy. Hiểu hiểu, Lưu Tấn Nhã nắm chặt lại gọi một lần. Trung Du Hiểu chậm rãi mở mắt. Thanh âm khàn khàn mang theo mệt mỏi cùng mơ màng. Hả, lại đây điểm. Lưu Tấn Nhã phách vỗ một cái trên giường tảng lớn chỗ trống. Nằm trung gian ngủ, Trung Du Hiểu không có mộng quá lâu. Chống tay đứng dậy, xoa xoa xốp tán loạn tóc dài. Thanh cổ họng lại mở miệng đã là bình thường ngữ điệu. Không cần, Lưu Tấn Nhã cứ như vậy nhìn Trung Du Hiểu trên người áo khoác cùng chăn lướt xuống. Trắng mịn cánh tay duỗi ra đến. Hiện ra cấp trên loang lổ rõ ràng hồng vết chảo. Khóc không ra nước mắt. Nàng uống say sau đó lại đối thủ trưởng lại bắt lại đạp. Làm sao hung hãn như vậy? Trung Du Hiểu cúi đầu. Đem nghiêng đi áo sơ mi sửa sang lại. Khó nhịn lại thanh cổ họng. Âm thanh khàn giọng. Ta rót nước cho ngươi. Xuất phát từ bồi thường tâm tư. Lưu Tấn Nhã không lo được một thân chật vật đặc biệt ân cần. Xuống giường xỏ giày kìm nén một hơi phóng đi nhà bếp. Nàng khi trở về. Trung Du Hiểu chính ngồi ở trên giường dụi mắt, xốp tóc dài xõa vai, áo sơ mi giống nhau là nhăn nheo ngổn ngang, đi phía trái một bên nghiêng vặn vẹo, con mắt trông lại trong nháy mắt là mơ màng, nháy một cái trở nên thuần khiết trong trẻo, chiếu đến ánh nắng ban mai sáng rỡ mỹ thành một bức họa. Đẹp mắt như vậy người, không để ý thủ trưởng thuộc hạ thân phận chăm sóc uống say nàng. Suýt chút nữa bị đạp xuống giường. Lưu Tấn Nhã trong lòng một níu, hai tay dâng chén nước. Đói bụng không? Muốn ăn cái gì bữa sáng? Không cần, Trung Du Hiểu uống ngụm nước thấm giọng nói. Nhấp môi dưới liền vén chăn lên. Ta trở về, Lưu Tấn Nhã mau mau ngăn cản. Không được, cách thời gian không lâu. Người nếu như bị tra khả năng vẫn là say rượu lái xe. Trung Du Hiểu ngẫm lại là đạo lý này. Bé ngoan ngồi trở lại đi. Nâng cốc uống nước, nghe rầm nho nhỏ nuốt thanh. Lưu Tấn Nhã nhất thời đã quên Trung Du Hiểu là người lãnh đạo trực tiếp. Cảm thấy tiểu cô nương này ngoan thảm muốn sờ đầu một cái. Không khống chế được chăm sóc thật tốt ý nghĩ. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Hay là trước ăn chút điểm tâm đi. Cháo hoa có thể chứ? Trung Du Hiểu gật đầu. Hỏi câu, có bàn chải đánh răng cùng khăn mặt sao? Có, phòng vệ sinh phấn màu ngăn kéo cách bên trong. Lưu Tấn Nhã đi qua đi chỉ, cố ý cầm chính mình rửa mặt dụng cụ đi bên ngoài phòng vệ sinh. Ngươi tùy tiện dùng, ta đi nhà bếp nấu cháo. Tốt xấu là cho khách mời ăn. Nàng cảm thấy chỉ có cháo không được tốt. Nhảy ra trong tủ lạnh trứng gà, sữa bò cùng ngày hôm qua mua bánh mì. Dự định làm cái đơn giản rán bánh mì nướng. Mới vừa đem trứng gà đánh được, Trung Du Hiểu đã tới. Cầm nàng điên cuồng chấn động điện thoại di động nói. Có điện thoại, Lưu Tấn Nhã nhìn lướt qua phát hiện là số xa lạ. Bản năng tưởng chuyện công tác, cuống quýt rửa tay. Trung Du Hiểu nhìn nàng luống cuống tay chân, thuận lợi giúp đỡ điểm dưới chuyển được. Đưa điện thoại di động kề sát tới bên tai nàng. Uy, người tốt, Lưu Tấn Nhã còn muốn lau khô trên tay giọt nước mưa. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời để Trung Du Hiểu làm hình người điện thoại di động giá. Nàng khách sáo ngữ khí đổi điện thoại tới một đầu khác trầm mặc. Lưu Tấn Nhã kiên nhẫn lặp lại một lần. Xin hỏi là vị nào? Ta là Nhạc Phượng Na. Đối phương rốt cục đã mở miệng. Ngươi còn nhớ sao? Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Đương nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua nàng mượn rượu làm càn thời điểm. Còn lẩm bẩm cái này 10 năm hữu nghị không sánh bằng một khi căm ghét. Bằng hữu. Đây, nhớ tới. Lưu Tấn Nhã đột nhiên không như thế hốt hoảng. Thong dong lau sạch rảnh tay tiếp qua điện thoại di động. Có chút lạnh cả người đầu ngón tay mơn trớn Trung Du Hiểu mơ u bàn tay. Chỉ chốc lát sau cố định ở bên tai. Đã lâu không liên lạc. Như thế đột nhiên đánh tới có chuyện gì sao? Nhạc Phượng Na nở nụ cười. Là ngươi ngày hôm qua đánh cho ta. Lưu Tấn Nhã ngây người. Nhíu nhíu mày nhớ lại chuyện như thế. Lúng túng xin lỗi. Thật không tiện. Ta điểm sai rồi. Không có chuyện gì. Bạn học cũ muốn thường liên hệ đi. Cái số kia là của ta cũ dãy số. Không thường dùng. Có lúc điện báo không nhìn thấy. Người bảo tồn hiện tại ta dùng là cái số này đi. Sau đó tìm lời của ta tương đối dễ dàng. Được. Lưu Tấn Nhã rầu rĩ theo tiếng. Sau đó trở nên trầm mặc không biết nói cái gì cho phải. Tấn Nhã. Nhạc Phượng Na nở nụ cười. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Ngươi còn đang tức giận sao? Không có. Lưu Tấn Nhã thực sự nói thật. Nàng muốn chọc giận nhiều người. Không đáng cùng một mấy năm trước tiệt giao người không qua được. Nhạc Phượng Na nghe nàng ngữ khí ôn hòa. Không hoài nghi. Nói rồi chính sự. Đã lâu không gặp. Ngươi đang ở đây L thị đi. Bọn họ nói muốn ở XX khách sạn tụ tập tới. Cùng đi đi. Lưu Tấn Nhã do dự. Ngày kia à, Tấn Nhã. Thật sự không đến tụ tập tới sao? Nhạc Phượng Na lúc trước kìm nén khổ tình hí nhô ra. Bắt lấy cơ sẽ bắt đầu buồn bã cắt thê thảm địa diễn ngồi dậy. Người không muốn đến ta có thể hiểu được. Trước kia là ta làm được hơi quá đáng. Xin lỗi. Lưu Tấn Nhã đối mang theo tiếng khóc nức nở nói khiểm hào không dao động. Trong lòng cười lạnh. Nhạc Phượng Na vừa nói như thế. Nàng nếu như không đi. Học hỏi như là trong lời nói như vậy ghi hận qua. Bụng dạ hẹp hòi. Đừng nói như vậy. Chuyện của quá khứ thì thôi. Nàng vừa nghĩ tới chính mình không đi. Nhạc Phượng Na đến ở bạn học trước nói nhiều hơn chuyện phiếm. Suy nghĩ chốc lát vẫn là đồng ý tụ hội là lúc nào. Nhạc Phượng Na nói. Số 3 buổi tối 7 điểm. Được rồi. Ta sẽ đi, quá tốt rồi. Nhạc Phượng Na giờ khắc này tiếng cười tựa như là thật tâm thực lòng. Tương Tư Hiên cửa, chờ ngươi nha. Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Cúp điện thoại trực tiếp đi phòng khách dùng bút ký ở tiện lợi dán lên. Sạch sẽ trên giấy có rõ ràng văn tự. Lau không xong, tượng trưng cho nàng đi tụ hội đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nàng xem thấy tiện lợi dán sững sờ. Suy nghĩ quyết định này đến tột cùng là không phải chính xác. Từ giúp đỡ nhận điện thoại bắt đầu. Trung Du Hiểu vẫn đi theo nàng phía sau. Đem tất cả nhìn ở trong mắt. Thấy thế cười khẽ. Không muốn đi sẽ không đi. Sầu cái gì? Đã đáp ứng rồi. Lưu Tấn Nhã mơ hồ hối hận. Nhưng không nghĩ chống đỡ Trung Du Hiểu thừa nhận. không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vì chính mình mềm yếu thỏa hiệp tìm mượn cớ. Tốt vô cùng, ta kỳ nghỉ không có gì chuyện, ở nhà rất tẻ nhạt, không bằng đi theo bạn học cũ tụ tập tới. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Trung Du hiểu không nghe lọt tai, ánh mắt đặt ở nhà bếp trên. Bữa sáng đây, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lưu Tấn Nhã thuận lợi đem tiện lợi dán bút vừa để xuống, vội vã chạy qua đi. Đi tới giữa đường lại quay lại đến, nhìn ngồi ngay ngắn Trung Du hiểu một chút, đem tiện lợi dán nhét vào tạp dề trong túi áo đi. Trung Du hiểu lẳng lặng mà nhìn nàng cúi đầu trộm đạo mờ ám, nghĩ thầm, ta liếc mắt nhìn đã nhớ kỹ, giấu có ích lợi gì. Cách chương.